Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, Hùng Phạm. Rất nhanh, lịch sử ngàn cân đem hắn trong lòng biết rõ tất cả. Toàn bộ chiêu cung cấp đi ra, nguyên lai tất cả những thứ này, đều là sư phụ hắn lịch sử vạn cân mưu kế tỉ mỉ. Mà sư phụ hắn lịch sử vạn cân cũng là bị người nhờ vả, xem như lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Bất quá lịch sử ngàn cân kỳ thật cũng không biết được, ở sau lưng thầm chỉ sử sư phụ hắn, thư đến viện lan ra lưu ngôn phỉ ngữ, mê hoặc bách tính người. Rốt cuộc là người nào hắn chỉ biết rõ, vậy khẳng định là một cái người đại phú đại quý. Bởi vì người kia mặc vào không phải bình thường hoa lệ, hơn nữa bọn hắn Huyền Đô xem cũng vì vậy mà chiếm được hơn mấy ngàn lượng bạc, cho nên lịch sử ngàn cân mới xác định như vậy. A, nguyên lai tất cả những thứ này quả nhiên là dạng này sao? Sở Ly Mạch nhưng nghe lịch sử ngàn cân lời khai, cùng hắn trong lòng suy nghĩ chủ mưu không sai biệt lắm. Đã trải qua khóa được một đám người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, phía sau sai sử lịch sử ngàn cân người hẳn là những cái kia thế gia đại tộc người. Cũng chỉ có thế gia đại tộc người mới có lá gan này dám vào lúc này đối thư viện động thủ. Bởi vì hiện bây giờ thánh nhân phản thế gia đại tộc một phái đã cùng thế gia đại tộc một phái đánh đến túi bụi. Cái thứ nhất đối tượng hoài nghi liền là thế gia đại tộc. Không tật xấu gì, niệm nghĩ đến chỗ này, Sở Ly Mạch hơi nhíu dưới trường mi, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lịch sử vạn cân. Híp mắt nói ra, Ngưu Tị Tử lão đạo, đem người biết rõ, toàn bộ đều nhanh chóng công khai a, để tránh chờ một lúc thụ đau khổ ra thịt. Nhưng mà lịch sử vạn cân nghe vậy, lại là tức khắc liền trầm mặt xuống, hắn giận khí mọc lan tràn mà trừng lớn cách đó không xa lịch sử ngàn cân. Ngay tại chỗ liền một trận chửi ầm lên, lịch sử ngàn cân, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa phản đồ, chẳng lẽ các ngươi quên, bần đạo lúc trước là như thế nào mới thu ngươi làm đồ sao? Các ngươi lại làm phản bội sư môn? Không, đồ nhi không có a. Sư phụ bị lịch sử vạn cân mắng một cái như vậy, lịch sử ngàn cân cả người ngay tại chỗ liền bị dọa đến run rẩy không ngừng, hồn bất phụ thể, run run thật lớn nửa thiên. Lịch sử ngàn cân mới kết ba lên tiếng giải thích, sư phụ, lão nhân gia ngài có trường sinh bất lão chi thuật, tự nhiên là không sợ sinh tử, có thể đồ nhi ta còn không có học được a. Đồ nhi xác thực sợ chết a. Sư phụ, lão nhân gia ngài sẽ tiên thuật, ngài thuyết thư viện có quỷ quái, vậy liền tự nhiên là có quỷ quái. Bọn hắn không tin ngài mà nói, đó là bọn hắn tổn thất. Một khi chờ hắn môn biết rõ chân tướng sự thật, đến thời điểm, sư phụ ngài liền nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng là sư phụ, cái kia cho ta môn đạo quan người có tiền, xem xét liền không phải là cái gì người tốt, ta môn thân làm phương ngoại người thế tục, không nên nói láo a. Sư phụ, lịch sử ngàn cân một trận tận tình khuyên bảo mà khuyên giải. Dù sao chí ít tại hắn nhìn đến, coi như đem người kia chiêu cung cấp đi ra, cũng không có cái gì to lớn, bọn hắn lại không có lừa gạt. Sư phụ hắn lịch sử vạn cân, đó là thật là có bản lĩnh. Cái kia là chân thần tiên, lúc trước hắn mới có thể nhập thư viện thời điểm, cả ngày trắng đêm không ngủ tao ngộ, thế nhưng là sư phụ hắn một ngụm liền nói đi ra, mà lại còn tinh chuẩn vạn phần. Sư phụ lão nhân gia ngài liền là tiên nhân, có cái gì đáng sợ nha. Hừ, nghe lịch sử ngàn cân mấy câu nói, lịch sử vạn cân tức khắc liền lạnh rên một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lịch sử ngàn cân cho tới bây giờ lại còn một mực ngây thơ mà tin coi là thật. hắn lịch sử vạn cân thật sự liền là một vị thần tiên. Nếu như hắn nếu là thần tiên mà nói, vậy hắn còn sẽ thiếu ngân lượng sao? Còn sẽ hồi lâu thời gian, đều ăn không được bên trên một ngụm canh nóng cơm sao? Liền là bởi vì hắn không bản lãnh chút nào, cho nên toàn bộ huyền đô xem, nhờ vậy mới không có một người tới cung phụng hương hỏa. Trùng hợp đúng lúc này, lịch sử ngàn cân xuất hiện, giải quyết hắn khẩn cấp. Thế là, lịch sử vạn cân lúc này mới một mực liên tục đổi lấy trò xiếc. Lấy, thần tiên, quỷ quái, tên, để lừa gạt lấy lịch sử ngàn cân. Nhường lịch sử ngàn cân khắp nơi kiếm tiền đưa cho hắn dùng. Chính là bởi vì lịch sử ngàn cân đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này mới có xuất hiện ở nơi này một màn, mà lịch sử ngàn cân cái này mấy câu nói, cũng hoàn mỹ mà tại Sở Ly Mạch đám người trước mặt. Cho lịch sử vạn cân thầm nghĩ đến kế hoạch, làm xong một cái thích hợp làm nền, bần đạo không có gì dễ nói. Lịch sử vạn cân cười nhạt, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người mà thôi. Đây là bần đạo bản phận, liền xem như nhường bần đạo rút đao dưới núi biển lửa. Bần đạo cũng sẽ không nói. Ném câu nói này sau đó, lịch sử vạn cân liền ánh mắt chừng một cái, to đến giống như trống lúc lắc như vậy lớn. Chuyển lông mày chừng lịch sử ngàn cân một cái. Cái này một đạo ánh mắt, thoáng chốc liền dọa đến lịch sử ngàn cân, cơ hồ là vô ý thức mà quay đầu, không còn dám nhìn nhiều sư phụ hắn lịch sử vạn cân một cái. Dù sao đang lịch sử ngàn cân trong lòng, lịch sử vạn cân thế nhưng là chu vi bên ngoài thần tiên a. Sư phụ hắn thế nhưng là không chỗ nào không biết, không gì không hiểu tồn tại, nếu như bị sư phụ hắn chừng một cái như vậy mát. Vạn nhất sư phụ hắn âm thầm làm cái tiên pháp, vậy hắn lịch sử ngàn cân, chẳng phải là bật người liền muốn cách thí nha. Bởi vậy, lịch sử ngàn cân bật người nhìn về phía Sở Ly Mạch đám người, đồng thời, còn 10 phần dùng sức mà lôi kéo Sở Ly Mạch tay. Năn nỉ đạo, quan gia, ngài cần phải mau cứu tiểu nhân tính mệnh a. Tiểu nhân sư phụ thế nhưng là thần tiên. Cho lão tử cút qua một bên đi. Sở Ly Mạch ngay tại chỗ liền tức giận mà mắng một tiếng. Đồng thời bỏ rơi lịch sử ngàn cân tay. Thần tiên, thần mẹ ngươi tiên a. Nếu như hắn muốn thật sự là thần tiên mà nói, vậy hắn còn có thể bị gia đình bắt được. Còn có thể ở trước mặt công tử, không có chút nào sức hoàn thủ. Còn có thể bị bách tính đám người quần ẩu thành đầu heo. Sở Ly Mạch xem như nhìn đi ra, cũng không biết lịch sử vạn cân cái này cái nghiêu tị tử lão đạo, vẫn là cho lịch sử ngàn cân chuốc thuốc gì, khiến cho lịch sử ngàn cân cả người tinh thần đều không bình thường. Bản quan lại hỏi ngươi, các ngươi có thể còn nhớ kỹ người kia bộ dáng? Sở Ly Mạch bình tĩnh một cái mặt đen, ở trước mặt chất vấn lịch sử ngàn cân đạo, không. Không nhớ kỹ, quan gia, lịch sử ngàn cân nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu đạo, tiểu nhân chỉ có thấy được một cái bóng lưng, liền không có nhìn thấy qua chính diện. Ngoặc kép, Sở Ly Mạch tức khắc liền không muốn hỏi lịch sử ngàn cân. Coi như hắn lại nói tiếp hỏi tiếp, cũng hỏi không ra cái một hai thứ ba, hoàn toàn là ở sóng phí thời gian. Người tới, đem bọn hắn hai người toàn bộ đều nhốt vào nhà tù, hảo hảo hầu hạ. Đi tới thị vệ phường nhà tù phía trước, Sở Ly Mạch trực tiếp phân phó một tiếng, bọn hắn khi nào có thể nhận tội, liền khi nào thả bọn hắn. Yên tâm đi, lão đại. Chúng thị vệ nhìn thấy, bật người nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cùng nhau động thủ, đem còn ở vào tiếng buồn bã cầu cứu bên trong lịch sử ngàn cân cùng sư phụ hắn lịch sử vạn cân hai cái đạo sĩ cùng nhau nhốt vào một gian nhà tù phòng bên trong. Tại trên đường cái thời điểm, bọn hắn không dám đối lịch sử vạn cân hai người dùng hình. Có thể không có nghĩa là đến bọn hắn trong địa bàn liền không dám, bọn hắn lại không có ý định dùng cực hình, chỉ dùng pháp luật bên trong hình pháp, liền có thể nhường bọn hắn hai người nhận tội. Vừa tiến vào nhà tù, thị vệ liền bắt đầu vung roi quật đánh Lịch Sử Vạn Cân. Ngưu Tị Tử lão đạo, các ngươi vẫn là nhận hay không? Trong đó một tên vung roi đánh lấy thị vệ, dừng dừng trong tay động thủ, sắc mặt băng lãnh chất vấn, nhiều lời vô ích, nhĩ môn liền xem như đánh chết bần đạo cũng là tuyệt đối sẽ không chiêu. Lịch Sử Vạn Cân một bức thế ngoại cao nhân dạng, dù sao hắn nghĩ tới cái kia hoàn mỹ kế hoạch, chính là muốn bản thân một ngụm cắn chết, sau đó lại đến một cái thâu lương hoán chủ. Nếu là hắn hiện tại liền công khai cái kia hắn trước đó kế hoạch, khả năng liền toàn bộ phao thang. Huống chi đạo sĩ tại Đường Quốc địa vị vẫn là tương đối cao, cho nên hắn cũng không sợ đám này thị vệ thật đúng là dám đuổi hắn ra khỏi trọng thương, lại hoặc là giết chết hắn. Nha a, thật đúng là nhìn không ra các ngươi cái Ngưu Tị Tử lão đạo vẫn rất mạnh miệng a. Cái kia thị vệ cũng không nghĩ tới, đã bị rút vài roi tử qua đi, Lịch Sử Vạn Cân vẫn là như thế chấp nhất không mở miệng. Thế nhưng là hắn cũng không dám đem Lịch Sử Vạn Cân cho thật rút chết người, hoặc là đánh ra trọng thương đến. Dù sao có Đường Quốc luật pháp tại, mà Đường Quốc luật pháp đối với đạo sĩ, hòa thượng loại này người thẩm tra xử lý pháp lại cùng với những cái khác tội phạm có chỗ khác biệt. Trong lúc nhất thời, cái kia thị vệ lâm vào khó xử bên trong, đánh cho ta, liều mạng mà đánh, đánh tới bọn hắn nhận tội mới thôi. Đúng lúc này, một đạo nghiêm túc thanh âm đột nhiên phá vỡ toàn bộ trong phòng giam không khí. Nếu là đánh ra sự tình, toàn bộ đều có bản cung một mình gánh chịu. Ách, trong thoáng chốc, không riêng gì Sở Ly Mạch sững sờ, chúng thị vệ sững sờ, ngay cả Lịch Sử Vạn Cân, Lịch Sử Ngàn Cân sư đồ hai người, nghe đến một đạo tràn ngập giận khí giọng nữ sau đó, cũng là ngay tại chỗ sững sờ. Đám người cùng nhau quay đầu tới, vừa vặn thấy được đi vào nhà tù mà đến Lý Dật. Tại Lý Dật bên người, thì là vừa rồi quyết tâm mà nói Lý Lệ Chất, Nguyệt Nhi cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, mặc dù từ khi tiến vào nhà tù phòng bên trong, liền chưa từng phát qua một câu ngoan thoại, cũng không có lên tiếng, nhưng các nàng hai người băng lãnh như xương sắc mặt, lại là đã trải qua nói rõ tất cả. Hôm nay, không cho Lịch Sử Vạn Cân cái này hai cái gạt người Ngưu Tị Tử lão đạo đem sai xử bọn hắn phía sau hung phạm giao phó đi ra, các nàng liền không chết không thôi. Mạt tướng tham kiến phò mã, công chúa, quận chủ. Sở Ly Mạch cái thứ nhất hoàn hồn tới, tranh thủ thời gian hành lễ bái kiến, còn lại thị vệ lúc này mới hoàn hồn, đi theo cùng một chỗ hành lễ thăm viếng. Không cần đa lễ, Lý Dật nhàn nhạt khoát tay, nhìn đã trải qua đình chỉ quật đánh Lịch Sử Vạn Cân thị vệ một cái, phân phó đạo, tiếp tục đánh lấy, đừng có ngưng. Ách, là, phò mã ra, cái kia thị vệ chỉ ngây ngốc mà hoàn hồn, tạm biệt một cái trong tay roi ra, lúc này mới đánh tiếp. Thoạt đầu, hắn còn đối cự không nhận cung cấp Lịch Sử Vạn Cân không thể làm gì. Nhưng là bây giờ, đã có Lý Dật phân phó, lại có công chúa Lý Lệ Chất ở một bên lên tiếng, hắn cũng liền không có gì đáng sợ. Dù sao coi như xảy ra chuyện, đó cũng là có Lý Dật cùng Lý Lệ Chất ở phía trên cho hắn chỗ dựa. Huống chi, còn có bọn hắn lão đại Sở Ly Mạch đây. Hắn một cái tiểu thị vệ mà thôi, có cái gì tốt sợ a? Hơn nữa, chỉ bằng Lý Dật nhân phẩm, Lý Lệ Chất nhân phẩm, bọn hắn lão đại Sở Ly Mạch nhân phẩm, liền xem như thánh nhân thật sự trách tội xuống tới, hắn cũng sẽ không nhận bao nhiêu trừng phạt, bởi vì hắn tin tưởng Lý Dật đám người. Trước đó mỗi một lần hành động, vô luận cái nào một lần, bọn hắn không phải chiếm được chỗ tốt, có hay không qua một lần tổn thất sao? Căn bản cũng không có. Kết quả là, thị vệ bật người liền huy động roi ra, hổ hổ sinh uy sức lực đạo, trực tiếp làm dùng ở trên roi. Ba, mãnh liệt mà một tiếng vang thật lớn, rơi vào lịch sử vạn cân trên người. Một roi này tiểu tử, ngay tại chỗ liền quất đến lịch sử vạn cân cả người sắc mặt. Nháy mắt biến thành vặn vẹo hình méo mó, răng càng là đã nứt ra khóe miệng, liền lưỡi đều tại run lên. Tê, a, một đạo chui đau lòng đau nhức, tức khắc liền bao phủ lịch sử vạn cân cả người quanh thân. Đau đến hắn ngay tại chỗ kêu to lên tiếng, bởi vì một roi này tiểu tử, thế nhưng là muốn so trước đó quật đánh hắn roi ra. Sức mạnh lớn không biết gấp bao nhiêu lần, cho nên trên người hắn thống khổ cũng không biết nháy mắt tăng thêm gấp bao nhiêu lần. Lịch sử vạn cân hoàn toàn tiếp nhận không được. Ngưu bức tử lão đạo, các ngươi vẫn là nhận hay không? Thị vệ một bên quật đánh, một bên lên tiếng chất vấn. Bần đạo, lịch sử vạn cân mới lên tiếng, lại là một roi hung hăng rơi vào trên người hắn. Lập tức lại nghe được trong không khí truyền ra một tiếng thống khổ không chịu nổi kêu rên. Ngưu tị tử lão đạo, vẫn là nhận hay không? Không nhận đúng không? Vậy ta liền đánh tiếp. Một mực đánh tới các ngươi nhận tội mới thôi. Ngoặc kép, không đợi lịch sử vạn cân trả lời. Thị vệ một bên thống khoái mà ra tiếng chất vấn, vừa dùng lực mà quật đánh. Dù sao trước đó, hắn mỗi đánh lịch sử vạn cân một lần, lịch sử vạn cân đều là một bộ con vịt chết mạnh miệng thái độ. Cho nên, thị vệ dứt khoát cũng lười chờ hắn trả lời, tiếp tục dùng roi ra tới chào hắn. Còn không có qua thời gian uống cạn nửa chén trà, lịch sử vạn cân cả người trở nên vết thương chồng chất. Một cỗ đẫm máu, hồng sắc hiển nhiên vết roi, trực tiếp đem hắn một thân đạo sĩ trường bào, trên dưới toàn bộ đều cho dính đầy. Thoạt nhìn, nghiễm nhiên giống như bị người cho bá lăng dường như. Vô cùng thê thảm, bần đạo, lịch sử vạn cân chịu không được, vội vàng muốn nói một tiếng hắn nhận tội. Thế nhưng là mỗi một lần, không được chờ hắn toàn bộ trả lời đi ra, để cho người cắn răng lại roi này tiểu tử, liền đã một lần nữa rơi vào trên người hắn. Đau đớn kịch liệt, mỗi một lần đều đưa hắn nghĩ muốn nhận tội mà nói, toàn bộ đều cho hận trở về. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Giật cùng Lý Lệ Chất những người này cũng dám như thế mà không để ý đường quốc luật pháp, dám đối với hắn như vậy loại này đạo sĩ dùng hình. Chẳng lẽ Nhĩ Môn sẽ không sợ trước mắt thánh nhân trách cứ xuống tới sao? Lại dám đối đãi như vậy người thế ngoại, vẫn là còn đem không đem đường quốc luật pháp không coi vào đâu a? Lịch sử vạn cân nội tâm một trận ai thán. Thế nhưng là hắn mới than thở không bao lâu, từng đạo đánh người đau đớn roi ra liền rơi vào trên người hắn. Hơn nữa Lý Giật cùng Lý Lệ Chất hai người thậm chí ngay cả một chút kêu dừng tư thế đều không có. Cái này mẹ kiếp, các ngươi là ma quỷ sao? Lịch sử vạn cân hiện tại mới biết được, hắn được tội nhân, rốt cuộc là một cái như thế nào người? Lý Bá An gia hỏa này, người bình thường căn bản là không chọc nổi a. Trong lòng cuối cùng sinh ra như thế một cái ý nghĩ đồng thời, lịch sử vạn cân cả người đều không khí lực, giống như ngàn vạn cái kiến hôi tại bắt đau đớn, đã để hắn sắp bất tỉnh. Có thể thị vệ roi ra vẫn như cũ còn không có chút nào muốn dừng lại tư thế. Ba, ba, ba, một roi roi quật đánh, còn tại tấp nập không được tuyệt địa hướng về thân thể hắn chào hỏi. Lịch sử vạn cân coi như nghĩ muốn lên tiếng, cũng hoàn toàn không khí lực, mắt thấy lịch sử vạn cân thế mà không được lên tiếng. Hơn nữa, hai mắt lại lật lên như cùng chết cá đồng dạng bạch nhãn. Cái kia thị vệ lúc này mới phát hiện tình huống không đúng, tranh thủ thời gian ngừng roi ra. Phò mã, công chúa, có vẻ như cái này Ngưu Tị Tử lão đạo đã trải qua không thể lại đánh. Cái kia thị vệ có chút tiếng yếu mà nói ra. Ngoặc kép, Lý Dật đám người nhất thời im lặng. Cũng đúng Sở Ly Mạch. Sau khi thấy một màn này, ngay tại chỗ liền xông đi lên, dùng ngón tay tại lịch sử vạn cân trước mặt dò xét một chút. Phát hiện hắn còn có một cỗ khí tại, cái này mới thả miệng khí. Bất quá về thân công phu, hắn liền đối với cái kia thị vệ một trận quát mắng. Các người mẹ kiếp chuyện gì xảy ra? Hơi kém đều đem người đánh chết. Tranh thủ thời gian cho lão tử cút qua một bên đi. Là, lão đại, thị vệ bị Sở Ly Mạch mắng một cái như vậy. Hắn nhanh lên đem trong tay roi ra đưa cho Sở Ly Mạch. Sau đó hấp tấp mà chạy tới một bên. Hắn hiện tại có chút sợ. Bởi vì vừa rồi đánh người thời điểm, hắn đã trải qua đánh ra một cỗ không hiểu khoái cảm. Cho nên đều suýt nữa quên đi dừng lại. May mắn ta kịp thời dừng tay. Bằng không, liền cho phò mã té ngã, gây đại họa. Thị vệ nội tâm một trận lòng còn sợ hãi. Chỉ thấy trách mắng mở thị vệ. Sở Ly Mạch lúc này mới xấu hổ mà nhìn về phía Lý Dật. Sau đó bật người ôm quyền nói xin lỗi. Đều là mặt tướng tội. Hơi kém liền đứt đầu mối. Mong rằng phò mã cùng công chúa chị mặt tướng tội, người đã chết. Nhưng nghe Sở Ly Mạch lời này, Lý Lệ chất híp dưới hai mắt. Không, không có, công chúa. Sở Ly Mạch xấu hổ mà cúi đầu trả lời. Bất quá, nếu là lại đến mấy roi ra mà nói, chỉ sợ hắn còn liền thật không sai biệt lắm. Đây không phải là còn chưa có chết sao? Nghe xong Sở Ly Mạch lời này, Lý Lệ chất tức khắc liền thả tâm. Nàng trước đó còn coi là lịch sử vạn cân cái này Ngưu Tị Tử đạo sĩ trực tiếp bị đánh chết nữa nha. Hiện tại hắn không phải còn sống khỏe mạnh nha. Nguyên bản là đối lịch sử vạn cân giận khí mọc lan tràn. Nhìn thấy hắn bị đánh như thế dừng lại, Lý Lệ chất trong lòng khí cũng đã biến mất không ít. Thế là Lý Lệ chất mới quay đầu nhìn về phía Lý Dật, cười đạo, Lý Bá An, đón lấy đến liền giao cho ngươi, nhất định muốn đem thủ phạm thật phía sau màn cho điều tra ra. Tuyệt đối không thể tha thứ hắn, chính là ba cái, tuyệt đối không thể tha thứ. Đỗ Tiểu Muội cũng đi theo ra khỏi tiếng, công tử, không thể bỏ qua bất luận cái gì muốn hại công tử người xấu. Nguyệt Nhi cũng thình lình mà nói một câu, chỉ bất quá Nguyệt Nhi kỳ thật cũng không có nói, nếu là nàng một khi phát hiện người kia, nàng kia liền vụng trộm, đi lặng lẽ mà đem cái tên xấu xa kia cho kết quả. Đối với tất cả nghĩ kỹ hại Lý Dật người, Nguyệt Nhi đều không biết buông tha. Ngoặc kép, nhìn xem các nàng ba người, các ngươi một câu sau đó ta đón thêm một câu. Rất có một cỗ cùng chung mối thù tư thế. Lý Dật tức khắc liền bó tay rồi. Nhĩ môn ra đủ rồi khí. Đem người đánh đến sắp chết. Liền giao cho ta sao? Ai? Lý Dật có chút tâm mệt mỏi mà dao động lắc lắc đầu. Sau đó liếc qua ngơ ngơ ngác ngác lịch sử vạn cân. Vừa rồi lặp đi lặp lại đạo. Xách thùng nước đến. Bắt hắn cho ta làm tỉnh lại. Là phò mã ra, trước đó quật đánh đã nghiền thị vệ, vừa nghe đến Lý Dật phân phó, tức khắc cả người một kích linh, bật người nhanh chóng xoay người mà đi. Không bao lâu, hắn liền đem tới một thùng nước, cách cách, theo lấy tiếng nước vang động phía dưới, cả thùng nước đều tạt vào lịch sử vạn cân trên người. Băng lãnh kích thích, như lửa cảm giác đau đớn. Tức khắc liền để lịch sử vạn cân cả người tỉnh tới. Nhìn xem hướng hắn từng bước một đi tới Lý Dật, lịch sử vạn cân nháy mắt sinh không thể luyến. Ta mẹ kiếp đời trước, vẫn là bị cái gì nghiệt a? Thế mà chọc Lý Bá An cái này cái ma quỷ. Đang ở hắn ai oán công phu, một bên đã bị dọa đến run lẩy bẩy. Cả người như là gặp ma lịch sử ngàn cân. Bật người hô to đạo. Sư phụ, ngài không có việc gì đi. Cùng lúc đó, lịch sử ngàn cân đã chạy đến lịch sử vạn cân trước người. Mạn Hán nước mắt mà nhìn xem lịch sử vạn cân, hai con ngươi bên trong thâm tình, tuyệt đối không có giả. Phản đồ, cho lão tử cút qua một bên đi. Lịch sử vạn cân ngay tại chỗ bạo tục mắng to, tâm tình một mảnh cho tàn. Nguyên bản hắn còn nghĩ, nhất đẳng Sở Ly Mạch đám người, rời đi nhà tù sau đó, hắn liền bật người giết lịch sử ngàn cân. Sau đó lại đến một cái dịch dung thuật, đem hắn cùng lịch sử ngàn cân đến cái thân phận hối đoái. Sau đó bỏ trốn mất dạng, nhưng ai có thể tưởng đến, người tính không bằng trời tính. Hắn hôm nay gặp được ma quỷ A, bị Lý Diệt, Lý Lệ Chất hai người hạ lệnh, nhường thị vệ cho hắn như thế một trận đánh đập sau đó. Hắn toàn thân trên dưới, cũng đã không có khí lực. Hắn còn có thể làm sao trốn? Kế hoạch còn thế nào áp dụng? Muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát a. Cho nên khi nhìn đến lịch sử ngàn cân đi tới, quan tâm hắn đồng thời, lịch sử vạn cân cả người đều xù lông. Càng là nhìn xem lịch sử ngàn cân, hắn thì càng đến khí. Nhưng mà, không được chờ hắn về nghĩ những cái này, Lý Dật liền đã ra tiếng, nhàn nhạt đạo: Chiêu A, rốt cuộc là người nào sai xử các ngươi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,